Bạch Cốt Tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không? Chương 3, góc truyện audio.com. Thất Thất, giới tính nữ, hội trưởng Thất Sắc Dương Quang Công Hội. Thất Sắc Dương Quang Công Hội chiếm giữ rất nhiều trò chơi. Bản doanh nghe nói ở ảo tưởng, Thiên Long chỉ là một phân đà mà thôi. Phân đà mà còn nhiều người như vậy. Không biết tổng bộ có bao nhiêu người. Không thể kể ra, cũng không thể đếm hết được. Lúc trước thành lập một tiểu gia tộc cùng vài tỷ muội. Không ngờ rằng bây giờ lại phát triển thành một công hội khổng lồ như thế. Có trang web riêng, có đội quản lý khổng lồ, tựa như một chú vịt con xấu xí lúc mới sinh, đột nhiên ngày nọ biến thành con thiên nga xinh đẹp, cao hứng khẳng định là có. Thế nhưng vẫn còn nhiều điều mất mát, vốn vài tỷ muội có thể không kiêng nể mà thích nói gì thì nói thế. Nhưng bây giờ, trong bang nhiều người như vậy, rất nhiều đề tài không thể công khai. Tỷ như, ta thực khoái nam nam sinh tử A, ta thực thích nữ vương thụ A, lời nói như vậy. Với các bạn nam giới trong bang và các trẻ em vị thành niên, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Một công hội lớn, tất nhiên sẽ có cả nam lẫn nữ có người yêu. Đương nhiên, cũng không ít hủ nữ. Nhưng nhóm hủ nữ kia không có cách nào Asia sổ trên kênh công hội cả. Cho nên mới lén mở một nhóm, tên là Bàn Ti Động, bên trong có mười mấy người. Hà Diệp, Dung Dung cùng lão Nico lúc sau biết, dứt khoát ôm ấp việc đầu nhập vào Thất Thất, à không, là nhóm mà Thất Thất thành lập, nguyên lai nhóm của Thiên Hạ Đại Đồng kia chỉ có bốn người. Hơn nữa trong đó có một người vì công tác, mà hình đầu người vẫn tối om chả thấy lên, còn lại ba người cả ngày oai oai. Một đến oai oai đi, cuối cùng không có gì để y, bắt đầu y mèo nuôi nhà mình. Vừa thê lương vừa buồn thảm, bây giờ thì tốt rồi, càng nhiều người sẽ càng náo nhiệt, vả lại, trong trò chơi cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Khi Hà Diệp, Dung Dung và Nico cùng nhau tham gia vào box chat, Bàn Ti Động vô cùng phấn khích phát hiện rất nhiều người đang thảo luận những đề tài mà các nàng rất hứng thú. Cẩm sắc như thường, a xem chuyện lại bị chúng trưởng rồi. Chúng đến mức hồn lìa khỏi xác rồi. Vãn kiếm, bà xã, lúc đi lang thang nên cẩn thận một chút. Bây giờ không chỉ bị hãm hại mà còn bị chúng trưởng nữa đấy. Bàng Mạc, ngươi xem thể loại gì vậy? Sao lại chúng trưởng, cẩm sắc như thường, tiểu công nhét trứng chim vào hoa cúc của tiểu thụ. Bàng Mạc, ta ăn trứng chim đó tỉ tỉ. Cẩm sắc như thường, thực xin lỗi là cho dưa leo vào. Vãn kiếm, ta dùng dưa leo dưỡng nhan đó vợ à, cẩm sắc như thường. Vậy thì khối băng, ta không sống nữa đâu, rớt nước mắt. Cẩm sắc như thường, có người viết là, miệng phía dưới kia của cậu còn chưa ăn no. Sau đó, nhét cái trứng chim vào. Bàng Mạc, xem thường ta nghẹn, về sau không bao giờ ăn trứng chim nữa. Vãn kiếm, cả sữa cũng đừng uống nữa. Thất Thất, khụ khụ, các vị đồng môn, xin chú ý tới lời nói và việc làm. Hù dọa người mới vào không tốt tí nào đâu. Thất Thất, mới có vài bạn mới tiến vào nè. Hà Diệp, Dung Dung, Nico, đều trong Thiên Long cả. Mọi người làm quen một chút nhé. Tiểu Ngược, người mới gia nhập, xin tự giới thiệu, giới tính tuổi tác, chiều cao cân nặng, độc thân hay không độc thân. Mật mã chi phiếu, tiểu cầu, và tối quan trọng là khả năng biến thái của chính mình. Hai, ba, Hà Diệp phi vũ. Ha ha, quả nhiên nhóm thật là cao thâm, kiểu nói này ta thấy cả n lần rồi. Dùng cách, muốn lừa chúng ta sao? Không có cửa đâu, hắc hắc, lão Nico, ảnh ngọc, ba, cũng tới rồi đây, hình ảnh, flirt tỉ tỉ, tiểu cầu, quả nhiên, bí mật hủ nữ A, tiểu ngược. Bắt tay, một đám người hận không thể gặp nhau sớm hơn. Hi hi ha ha hàn huyên, từ cổ kim đến trong ngoài nước, từ tiểu quốc đến các anh chàng ngoại quốc, từ cổ đại mỹ nhân đến phim hoạt hình Nhật Bản. Sau đó, trò chuyện, Hà Diệp phi vũ, ta thích nhất CP Nguyệt L4. Ha ha ha, cẩm sắc như thường, ta ghét Nguyệt L thích L Nguyệt cơ. Hà Diệp phi vũ, ta ghét L Nguyệt thích Nguyệt L cơ. Cẩm sắc như thường, cái gì cơ, L là công mới đúng. Ngươi nhìn con người tràn ngập cơ trí kia, thanh âm khàn khàn từ tính kia, đôi mắt đen tuyền động lòng người kia, động tác ăn sô-cô-la tao nhã thế kia, phải là đệ nhất thiên hạ công mới đúng. Hà Diệp Phi Vũ, cái gì chứ, Nguyệt Lạc Công, ngươi nhìn dáng người to lớn như vậy, ánh mắt như chim ưng sắc bén như vậy, khí phách ngạo thị thiên hạ như vậy, nụ cười hồn nhiên nhưng ẩn chứa vô vàn tâm cơ khủng khiếp như vậy. Làm sao có thể làm thụ chứ? Vãn Kiếm, bà xã của ta, chấm, Hà Diệp Phi Vũ, có người nào ủng hộ ta không? Dung Cách Cách, Hà Diệp, tuy rằng chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, đáng lẽ ta nên ủng hộ ngươi nhưng mà mặc kệ L Nguyệt hay là Nguyệt L ta đều ghét cả. Lão Nico, nhưng mà mặc kệ L Nguyệt hay là Nguyệt L ta cũng đều thích cả. Khối Băng, xin hỏi, bọn họ không phải cựu nhân của nhau đó chứ? Lão Nico, ta vẫn luôn tin tưởng, trên thế giới này không có cựu nhân tuyệt đối, thương hắn thì mới hận hắn. Vậy đó, Hà Diệp Phi Vũ, dừng ngay, nói chuyện tiếp đừng tranh cãi nữa. Hà Diệp Phi Vũ, đổi đề tài đi, mọi người thích văn của ai nhất? Dung Cách Cách, kiểu nói này phòng trừng cũng tranh cãi à, ghét của ngươi là thích của ta. Chấm, lão Nico, A-di-đà Phật, người mà mình không thích, là do không có đặc điểm gì chung, còn cái gọi là văn dở, là do quan điểm của mỗi người mà thôi. Dung Cách Cách, CP cũng giống nhau thôi ha ha, cái ta ghét nhất, toàn thân đều là nữ tự nhiên biến thành nam, vậy mà có nhiều người thích như thế, ai, thôi không nói nữa, lão Nico, ha, vậy đổi đề tài đi. Mọi người thấy 30 cấp thì nên đi nơi nào luyện cấp cho tốt? Thất thất, bảo tàng động, ma nhai động cũng được. Một một, thất, đừng đi ma nhai, ở đó có người đang giết người đó. Thất thất, người bị giết sao? Một một, không, ngũ thần gia tộc đang chém người. Bàng Mặc, ta bị giết. Một một, a tiểu Mặc bị giết ư, Bàng Mặc, ân, cựu nhân của ta nằm trong đám người đó. Ngũ thần đông thần hào. Hà Diệp Phi Vũ, trong trò chơi đều là những người như thế đó. Hắc hắc, nhớ năm đó lúc mấy đại bang liên hợp PK chúng ta. Thích cực kỳ luôn, tụi ta đánh cho đám cậu kia ra khỏi hệ thống mạng đó. Thất thất, có thể đêm nay có P, mọi người có hứng thú đi Nhạn Nam xem náo nhiệt không? Một một, thất, kẻ giỏi bày trò nhất, Tiểu Ly lại gây chuyện. Lúc mọi người chat trong nhóm thì trong trò chơi. Đã có người hết chịu nổi mà phun mồm rồi. Loa, siêu cấp thiên long, Ly Bất Khai tên tiện nhân này. Đầu óc ngươi bị chó cắn đúng không? Ngươi mắt mù rồi mới đi giết lão nương. Loa, công chúa, long biểu tỷ bớt giận. Hắn vừa bị người ta bỏ rơi nên mới giết người xả giận. Bị chồng ruồng bỏ, lại còn là nam nhân nữa chứ. Chắc không biết chữ xấu hổ viết như thế nào. Loa. Siêu cấp điền lũng, nhưng mà, cấp bậc rất cao a, nơi nơi giết người. Thật là có bệnh, loa, công chúa, tình duyên công hội, ra mà trông nom con chó của gia đình các ngươi đi. Còn là một phó bang chủ nữa chứ. Ôi, toàn bộ mặt mũi của công hội đều bị mất hết rồi còn gì. Loa, Ly Bất Khai, nói chơi sao, các người có bao người. Lão tử đây còn khinh chả muốn động thủ nữa mà. Loa, Ly Bất Khai, ta có thể pê với các ngươi, nhưng vừa ra tay thì các ngươi đã đi gặp mạnh bà đời nào rồi. Ta mà giết các ngươi sao? Loa, công chúa, vậy ngươi chờ ở cửa Nam Nhạn gặp một người chém một người. Không phải là giết người sao? Loa, Ly Bất Khai, à ta mài đao à, loa, công chúa, thèm vào, có người mài đao nào như ngươi không? Ngươi mài đao bằng đầu chúng ta sao? Loa, Ly Bất Khai, ơ ta mài đầu của ngươi. Vậy là đánh bóng ư? Thật là một thứ tốt để đánh bóng à? Loa, Trương Hữu Kỵ, Tiểu Ly, đừng tranh cãi nữa, cút về xem ta xử lý ngươi thế nào. Loa, Ly Bất Khai, ô, đã trở lại rồi, box chat bàn di động. Thất thất, không có việc gì, thấy nhưng không thể trách. Một một, đệ ngươi. Sao cậu ấy cả ngày cứ cãi nhau giết người không an phận gì cả vậy? Thất thất, đại khái do nó đang cực độ nhàm chán đi. Một một, mà ta thấy cậu ta hôm nay thay đổi chữ khí. viết cái gì mà ai tới giết ta một lần đi, giết ta một lần đi. Ta muốn gặp Mạnh bà cơ, muốn đi gặp Mạnh bà cơ. Thất thất, nó hiện tại chả lo làm bang chủ, chuyện gì cũng không trông nom, cả ngày ở trong trò chơi, nhàm chán đến tận cùng. Một một, lão Trương không bồi cậu ấy sao? Thất thất, nó thật sự bị chồng ruồng bỏ rồi. Một một, không bằng như vậy, chúng ta tìm cho cậu ấy một đồ đệ để mang theo. Ha ha, như vậy sẽ không còn nhàm chán nữa. Thất thất, còn phải xem nó có nhận không đã. Hà Diệp, các ngươi có đồng ý làm đồ đệ của nó không? Dung Cách Cách, có. Thất thất, vậy ta hỏi nó một chút nha. Tư Tán Gẫu, Ly Bất Khai nói với bạn. Tỷ à, em thật là chán quá. Tư Tán Gẫu, bạn nói với Ly Bất Khai nói. Tiểu Ly, thu đồ đệ không? Tư Tán Gẫu, Ly Bất Khai nói với bạn. Không thu, em không thèm làm bảo mẫu đâu. Tư Tán Gẫu, bạn nói với Ly Bất Khai. Không phải em đang nhàm chán đó sao? Mang theo đồ đệ cũng là một loại lạc thú đó. Tư Tán Gẫu, Ly Bất Khai nói với bạn. Quái vật thấp hơn em mấy chục cấp rất chán a, tụi nó vừa thấy mặt em liền quay đầu bỏ trốn rồi, là một loại tra tấn đó. Tư Tán Gẫu, bạn nói với Ly Bất Khai nói. Vậy coi như, Tư Tán Gẫu, Ly Bất Khai nói với bạn. Em thu đi, Tư Tán Gẫu, bạn nói với Ly Bất Khai. Tư Tán Gẫu, Ly Bất Khai nói với bạn. Tra tấn so với nhàm chán tốt hơn. Em nhàm chán muốn chết rồi. Tư Tán Gẫu, bạn nói với Ly Bất Khai. Đúng rồi, em vừa rồi ở Nhạn Nam giết người lung tung phải không? Tư Tán Gẫu, Ly Bất Khai nói với bạn. Không phải em giết, Tư Tán Gẫu, bạn nói với Ly Bất Khai. Vậy sao hồi nãy lúc phát loa em lại thừa nhận? Em còn ngại đắc tội chưa nhiều người sao? Tư Tán Gẫu, Ly Bất Khai nói với bạn. Em lười giải thích, chú thích, một, y xuất phát từ hồi thứ 6 của tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Tinh thần thượng hành, tạm dịch, tâm tư dục, trên mạng, ý nghĩa của từ này tiếp tục được phát triển thông qua các văn bản để đáp ứng những nhu cầu dục vọng to lớn không thể đáp ứng được trong cuộc sống sinh hoạt, và tất cả đều được gọi chung là tiểu thuyết YY. Hồng Lâu Mộng hồi thứ 6. Theo Kito, Saiwon, 2, nguyên văn là thượng truyện lòa chiếu, sang choan lua trao, chấm, sau đó mình chém thành khả năng biến thái. Bạn nào biết thì chỉ giúp mình nhé. O, 3, ảnh ngọc, cách nói lịch sự về bức ảnh của người khác. Theo Cutie, 4, có lẽ là Raito XL trong Death Note chăng? Nói thêm một chút về hình thức đối thoại trong game. Đối diện, tất cả người chơi lân cận đều có thể đọc được. Mật ngữ, chỉ có người gửi và người nhận đọc thấy. Ở tác phẩm này gọi là Tư Tán Gẫu. Bang phái, tất cả người trong bang đều có thể đọc được. Đội ngũ, chỉ có người trong cùng một đội mới đọc được. Bạn tốt, cửa sổ chat giữa hai người. Chỉ có cho phép nhau thành bạn tốt mới có thể mở được. Thế giới, muốn phát ngôn trên toàn thế giới phải mua loa. Mỗi câu nói phải dùng một cái loa. Toàn bộ người chơi có thể đọc được. Thông tin được lấy từ công tử Liên Thành của mãn tọa Y Quan Thắng Tuyết. Bản dịch Lam Anh, cách chương.